Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, thanh trừ hành động. Loại tràng cảnh đó, liền ngay cả suy nghĩ một chút đều sẽ cho người nhiệt huyết sôi trào. Để cho người ta từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy kích động. Nếu như nên phương án có thể thuận lợi thực hiện. Như vậy tiêu diệt robot liền lại biến thành một kiện rất đơn giản sự tình. Vô luận robot số lượng có bao nhiêu, vô luận đó là 10 vạn ức vẫn là 100 vạn ức. Chỉ cần một cái tín hiệu, chúng nó liền sẽ toàn bộ chết đi. Cần mấy trăm vạn quân nhân, mấy vạn tàu chiến hạm, thậm chí cả lấy toàn bộ văn minh xem như hậu cần mới có thể phát động bàng đại chiến tranh đưa cho. Robot mang đến sát thương. Tại hiện tại, chỉ cần một đạo sóng điện tín hiệu liền có thể làm được. Đây chính là trí tuệ cùng khoa học lực lượng. Một tên kiệt xuất khoa học gia giá trị. Tại một chút thời gian xác thực so ra mà vượt mấy triệu người tạo thành quân đội. Bởi vì, quân đội làm không được sự tình. Khoa học gia có thể làm được, mà lại có thể rất dễ dàng làm được. Há? Có lẽ còn cần ta bổ sung lại điểm thứ ba. Tiêu Mục Hồng ngữ khí như cũ hờ hững, giống như là tại kể ra một kiện cùng mình không có không liên quan sự tình. Áp dụng gánh chịu lấy đặc thù dấu hiệu sóng điện xem như lỗ thủng dẫn bảo thủ đoạn vẻn vẹn chỉ là. Chúng ta dự thiết lập một trong thủ đoạn mà thôi. Ngài phải biết, một sai lầm. Nhưng lại hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật thụ bên trong có thể tìm kiếm lỗ thủng có rất rất nhiều. Hoàn toàn không ngừng vẻn vẹn một cái đơn giản như vậy. Nói cách khác, coi như điện sóng công kích thủ đoạn mất đi hiệu lực. Chúng ta còn có thể tìm kiếm truyền lực trang bị phương diện lỗ thủng. Cũng có thể tìm kiếm sinh sôi thiết bị phương diện lỗ thủng. Có thể cung cấp chúng ta lợi dụng lỗ thủng có rất nhiều cái. Giờ phút này trong phòng họp hoàn, toàn an tĩnh lại, hồi lâu, Tiếu Vân Tài thở thật dài một tiếng. Tiêu Mục Hồng, không thể không thừa nhận, ngươi phương án đơn giản có thể xưng hoàn mỹ, ta thực sự tìm không thấy ngươi phương án lỗ thủng ở đâu. Tiêu Mục Hồng hơi hơi cong cong eo, cảm ơn ngài khích lệ cùng tán đồng. Đây là ta đoàn đội các thành viên cộng đồng suy nghĩ cùng hoàn thiện mới tìm được. Ta không thể đem công lao đều đặt ở trên người của ta. Tiếu Vân gật đầu, ta sẽ tại hướng nguyên thủ báo cáo bên trong hiện ra điểm này. Hơi ngừng dừng một cái, Tiếu Vân còn nói thêm, ngươi ba cái phương án bên trong, cái thứ nhất cùng cái thứ ba đều có rất cao khả thi. Như vậy, ta muốn ngươi ở sau đó trong thời gian tiếp tục hoàn thiện chúng nó. Đồng thời chế định kỹ càng chấp hành phương án. Diêm Vương Tinh khu vực nơi này, ta sẽ muốn cầu quân đội sắp hiện ra có người máy toàn bộ thanh trừ hết. Tại máy mới người sinh sôi sau khi đi ra, liền lấy ngươi phương án tại robot thân thể bên trên tiến hành thực tế thí nghiệm. Còn có, con trai khác. Ngươi cũng muốn dẫn dắt đoàn đội tiếp tục hoàn thiện ngươi thiên hoa virus. Coi như thiên hoa virus vô pháp hoàn toàn tiêu diệt robot. Nó cũng là một cái trọng yếu. Có thể cực trên diện rộng suy yếu robot chiến lược vũ khí. Có thể không chút nào khoa trương mà nói. Thiên hoa virus thậm chí so một chiếc địa cầu cấp chiến hạm càng có giá trị. Ta biết, con trai, Khắc Mặc Mặc đáp. Vậy cứ như vậy đi, tan họp, tại mọi chuyện đều đàm xong sau, Tiếu Vân tuyên bố tan họp tin tức, sau đó đi ra phòng họp, Diêm Vương Tinh nghiên cứu khoa học trong căn cứ hết thảy bố trí đều không có phát sinh biến hóa. Nó vẫn như cũ là nguyên lai bầy biện, nhưng giờ phút này chúng nó tại Tiếu Vân nhãn trong lại cùng trước đó hoàn toàn không giống. Liền ngay cả này ánh đèn đều tựa hồ càng thêm nhu hòa một chút. Tại kéo thẻ tinh hệ không rõ sinh vật tập kích án về sau. Cho tới bây giờ, Tiếu Vân rốt cục cảm giác mình tâm thần buông lỏng một điểm. Tiếu Vân lần thứ nhất cảm giác đánh bại robot tập đoàn chuyện này có hy vọng. Tuy nhiên Tiêu Mục Hồng phương án cũng không thể hoàn toàn mà triệt để hủy diệt chỗ có người máy, mà vẻn vẹn chỉ có thể lấy hàng tinh hệ làm đơn vị đến hủy diệt robot. Nhưng Tiếu Vân cho rằng cái này cũng đã đầy đủ, chỉ muốn nhân loại văn minh nắm giữ đến hủy diệt robot thủ đoạn hữu hiệu. Như vậy, nhượng những cái kia tạm thời còn không có cùng nhân loại văn minh tiếp xúc robot tham sống sợ chết một đoạn thời gian cũng không phải cái đại sự gì, dù sao chỉ cần chúng nó cùng nhân loại văn minh tiếp xúc, nhân loại văn minh liền sẽ đưa chúng nó giết chết. Cứ như vậy, robot tập đoàn còn có thể đối nhân loại văn minh sinh ra cái uy hiếp gì? Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái văn minh tại dưới tuyệt cảnh bạo phát đi ra tiềm lực. Cũng vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái tinh anh đoàn đội trí tuệ. Tiếu Vân ở trong lòng, lặng yên suy nghĩ, một cái khác ta, ngươi phải hiểu được, một cái trí tuệ văn minh bên trong vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết người thông minh. Ngươi trí tuệ, hoàn toàn không đủ để nghiền ép chúng ta toàn bộ văn minh. Tuy nhiên Tiếu Vân tài là khoa học sự, vụ ủy viên hội người phụ trách, tuy nhiên chế tạo ra vô hạn phục chế robot là một chính mình khác. Tuy nhiên mặc kệ là nguyên thủ vẫn là em ức tướng quân đều đối Tiếu Vân đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng Tiếu Vân như cũ sẽ không đối Tiêu Mục Hồng tìm tới có cực cao hy vọng hủy diệt robot. Mà cũng không phải mình tìm tới chuyện này có cái gì khúc mắc. Tại Tiếu Vân xem ra, cá nhân vinh nhục tính không được là cái gì chuyện trọng yếu. Chỉ cần có thể hủy diệt robot tập đoàn liền có thể. Về phần là ai tìm tới biện pháp đến hủy diệt robot tập đoàn, là Tiêu Mục Hồng cũng tốt, con trai khác cũng tốt, có quan hệ gì sao? Đến phòng làm việc của mình về sau, Tiếu Vân bình tĩnh hướng Thái Dương hệ đóng giữ quân đội quan chỉ huy tối cao em ức tướng quân khởi xướng truyền tin thỉnh cầu. Sau một lát truyền tin kết nối, em ức tướng quân thân ảnh cao lớn kia liền lại một lần nữa xuất hiện tại Tiếu Vân trước mặt. Cùng tại lạp cách 728 tinh hệ thời điểm so ra, hiện tại em ức tướng quân gầy gò lời, trên mặt thậm chí cũng có một chút nếp nhăn, tóc cũng nhiều một ít hoa râm. Nhưng thủy chung bất biến là em ức tướng quân này tựa hồ đủ để chống lên bầu trời khí thế. Tiếu Vân, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Em ức tướng quân, ngài khỏe chứ? Ta cần đóng giữ quân đội phối hợp khoa chúng ta học sự vụ ủy viên hội làm một ít chuyện. Ta muốn xin ngài giúp ta thanh trừ hết giờ phút này chỗ có sinh tồn tại Diêm Vương tinh phía trên. Robot, một đài cũng đừng bỏ sót. À, có thể. Em ức tướng quân không chút do dự đáp ứng, ngừng dừng một cái, lại hỏi, người công tác có tiến triển sao? Có một ít tiến triển, Tiếu Vân nói, chính là bởi vì có tiến triển, chúng ta mới cần ngài giúp chúng ta thanh trừ hết chỗ có sinh tồn tại Diêm Vương tinh phía trên. Robot, bởi vì chúng ta cần một nhóm toàn máy mới người tới làm thực tế thí nghiệm. Nguyên lai là dạng này. Có tiến triển liền tốt, ta sợ hãi chỉ có một điểm, cái kia chính là mãi cho đến robot tập đoàn bắt đầu đối với chúng ta đại quy mô tiến công, chúng ta lại còn không có tìm được ứng đối bọn nó biện pháp. Chúng ta thời gian rất gấp bách đó a. Em ức tướng quân cảm thán nói, xin ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm tới phương pháp giải quyết. Tiếu Vân trấn an em ức tướng quân vài câu. Về sau, truyền tin chặt đứt, Tiếu Vân biết, em ức tướng quân có khúc mắc, mà lại là cực kỳ nghiêm trọng khúc mắc, nhưng cái này lại không phải Tiếu Vân có thể giải quyết sự tình. Tiếu Vân có thể làm, chỉ có tìm tới biện pháp đem chỗ có người máy đều hủy diệt đi. Chỉ có dạng này, em ức tướng quân khúc mắc mới có thể giải khai. Tiếu Vân vị trí Diêm Vương tinh nghiên cứu khoa học khu vực ở vào quân đội khu vực trực tiếp bảo hộ phía dưới, cho nên tại cùng em ức tướng quân trò chuyện về sau vẻn vẹn mấy giờ thời gian bên trong, Tiếu Vân liền rõ ràng nhìn thấy quân đội đối Diêm Vương tinh chỗ áp dụng hành động. Trọn vẹn mấy vạn chiếc tiểu hình phi thuyền xuất động, tại khoảng cách Diêm Vương Tinh số vạn cây số không trung triển khai đối Diêm Vương Tinh robot tinh chuẩn đả kích. Diêm Vương Tinh xung quanh đã bị robot hoàn toàn tràn ngập. Chúng nó tựa như là một đám như châu chấu ở khắp mọi nơi, nhưng bây giờ nhân loại văn minh đả kích đến tới mặt đối nhân loại văn minh, cái này vượt qua bản thân mấy cái số lượng cấp khoa học kỹ thuật nghiền ép, không ai bì nổi các người máy, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Vẻn vẹn một đạo laser liền có thể phá hủy một máy người. Mà tại tự động hóa thiết bị ủng hộ phía dưới, một chiếc phi thuyền một giây đồng hồ liền có thể bắn ra mấy ngàn nói laser. Cái này còn vẻn vẹn bình thường nhất phương thức tấn công mà thôi. Trừ cái đó ra còn có đủ loại đại quy mô phương thức tấn công. Tỉ như lấy nhiễu loạn mạch điện, thiêu hủy hạch tâm nguyên khí kiện là chủ yếu phương thức tấn công. Có thể trong nháy mắt thanh không trong phạm vi ngàn dặm chỗ có người máy điện tử bom. Tỉ như có thể dẫn phát Diêm Vương Tinh vỏ quả đất kết cấu. Dẫn phát kịch liệt chấn động, phá hủy hết thảy lòng đất hầm động, thông đạo, cùng chỗ dưới đất robot cường lực cự pháo. Mặt đối nhân loại văn minh đả kích, Diêm Vương Tinh phía trên số lượng cao đến ức vạn các người máy tựa như là giống như con kiến bất lực, đến từ nhân loại văn minh đả kích vẻn vẹn tiếp tục mấy giờ thời gian. Cái này chỗ có người máy liền bị toàn bộ giết chết. Không có một cái nào lưu lại. Tại đêm ban đầu có người máy toàn bộ thanh trừ hết về sau. Tần Nhất Phê ban đầu robot được phóng thích đến Diêm Vương Tinh phía trên. Lại một lần nữa bắt đầu chính mình đường đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.